Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, sự nghi ngờ tầng tầng. Trên đời tộc tại triều đường trên thương nghị thời điểm, Thương Ưởng ở nước trong ngục chính sửa sang lấy hắn gần nhất vừa hoàn thành, Thương Quân Sách. Chỉ là trong đó chỉnh sửa và chỉnh lý khả năng đã không kịp. Để ngục tốt rời ra ngoài. Mang cho cảnh giam, ngục tốt không phải là thế tộc, tự nhiên biết rõ Thương Ưởng vô tội, hơn nữa đối với lão Tần nhân có thiên đại công lao. Không có từ chối, gọi tới mấy người cùng một nơi đem một dương thẻ tre chuyển tới cảnh giam thượng đại phu phủ bên trong. Trong triều đình, Tần Pháp phái cùng Phục Hồi phái ở lẫn nhau tranh chấp không ngừng. Cuối cùng lấy tan triều làm kết thúc. Ở tan triều, Tần Pháp phái toàn bộ đi ngục trông được nhìn Thương Ưởng. Phục Hồi phái lại là tìm tới Doanh Tứ, bắt đầu tạo áp lực, rốt cuộc là người nào ức hiếp Tân Quân. Vừa nhìn thấy ngay, Cam Long lo lắng Doanh Tứ trải qua thời gian dài bị Thương Ưởng cùng Bạch Thuấn giáo dục. Đã vô pháp trưởng khống, còn tìm trên nắm giữ 300 mật đội Doanh Kiền. Nói đồng ý ủng hộ hắn làm Tân Quân. Doanh Kiền cái kia 300 bộ đội bí mật từ Hàm Dương Kiến Đô bắt đầu, chính là một nhánh núp trong bóng tối đội ngũ. Nhân viên thay sau cũng nhất định phải bảo thủ bí mật, bằng không Chu Kỳ tộc cũng đang bởi vì như vậy. Trong đó binh sĩ đến cùng có bao nhiêu tinh nhuệ, triều đình bên trong trừ số ít mấy người, không một người biết được. Doanh Kiền thấy Cam Long lại là ha ha nở nụ cười. Nói năm nào lão, coi như tới ngồi lên có thể ngồi bao lâu. Liền từ chối Cam Long, tiếp tục bồi dưỡng hắn người kế nhiệm Doanh Tật. Ngày thứ hai triều đình, lão thế tộc chuẩn bị tạo áp lực hình giết Thương Ưởng sự tình. Lại phát hiện Doanh Tứ bên cạnh thêm một người. Người này là bọn họ vạn vạn không muốn gặp lại. Dường như ác mộng giống như tồn tại. Thái phó, ngươi, trở về. Mấy cái thế tộc quan viên mồ hôi rơi như mưa. Bái kiến Bạch Thuấn, thái phó, Thương chi tội, ngươi không được làm việc thiên tư a. Lão Cam Long than thở khóc lóc, một hồi ngã quỳ trên mặt đất hô. Lão thái sư yên tâm, Thương Ưởng chịu tội ta đã minh, tự nhiên sẽ không làm việc thiên tư. Chỉ là hiện tại còn có một việc không rõ. Còn lão thái sư dạy. Bạch Thuấn ánh mắt ôn hòa, ngữ khí bằng phẳng, nghe tới như gió xuân ấm áp. Nhưng phía dưới người nhưng chẳng biết vì sao cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Thái phó nói, Cam Long từ dưới đất đứng lên về sau. Ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn nói. Hỏi thái sư là Tân Pháp phái hay là Phục Hồi phái? Bạch Thuấn hỏi. Không từng có Phục Hồi, lão phu tự có Tân Chính. Thái phó có chuyện còn nói thẳng. Cam Long nghiêm âm thanh đáp, hắn bây giờ là đã được ăn cả ngã về không, căn bản không sợ Bạch Thuấn xuất hiện. Căn cứ Tần Pháp, chư vị thế tộc mấy ngày nay liên thông ngoại thần, ức hiếp Tân Quân, chứng cứ xác thực nên luận tội. Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng, vứt ra một đống bọn họ mấy ngày nay cùng lục quốc sứ thần lui tới thư tín, cùng với rất nhiều chứng cứ. Căn cứ Tần Pháp, chư vị thế tộc mấy ngày nay liên thông ngoại thần, ức hiếp Tân Quân, chứng cứ xác thực nên luận tội. Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng, vứt ra một đống bọn họ mấy ngày nay cùng lục quốc sứ thần lui tới thư tín, cùng với rất nhiều chứng cứ. Cái này đông đảo thế tộc trợn mắt lên, bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng những vật này sẽ xuất hiện ở Bạch Thuấn trên tay. Bọn họ không thể minh bạch Bạch Thuấn là như thế nào chiếm được. Nhưng kỳ thật rất đơn giản, Bạch Thuấn hướng đi lục quốc sứ thần muốn, bọn họ liền cho. Lục quốc sứ thần hy vọng chính là Tần quốc nội loạn không ngừng. Bước giết Vệ Ưởng chỉ là bước thứ nhất. Làm cho Bạch Thuấn thuận lợi lại khuấy lên một lần phong vân. Bọn họ cớ sao mà không làm đây? Thương Ưởng khốc pháp không đủ luận, coi như thế tộc có tội, cũng lúc này lấy lão phu tân chính quốc gia pháp luận. Lão Cam Long mồ hôi như mưa, cũng mặc kệ tiếm không đi qua giới hạn, trực tiếp mở miệng nói, vậy tân chính, các ngươi phải bị tội gì a? Bạch Thuấn ngược lại là lạ kỳ không có phản bác, thuận thế hỏi, làm bãi quan lưu vong đất phong, 3 năm sau lại điều tra tình huống, nếu có điều tỉnh ngộ, thì lại dành cho Kỳ Trọng mới hồi triều thời cơ. Cam Long chút nào không biết xấu hổ nói, thái sư, lão thế tộc nhóm dồn dập hoàn toàn biến sắc. Hô, Cam Long lại là mắt điếc tai ngơ, trong lòng thầm mắng cái đám này ngu xuẩn, muốn biết rõ dựa theo thương ưởng tân pháp, bọn họ toàn bộ muốn chết, hiện tại nhặt về một cái mạng khó nói còn chưa đủ sao? Được, như vậy hiện tại trước đem các ngươi bắt giữ, có dị nghị không? Bạch Thuấn mỉm cười hỏi. Lão thế tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, tự biết đối lý, cộng thêm trên Cam Long ánh mắt ra hiệu, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ gật đầu, mà Cam Long Đỗ Chí hai người, cũng bởi vì tiếp xúc Doanh Kiền, Bạch Thuấn từ Doanh Kiền nơi đó bắt được chứng cứ, cũng chỉ có thể tạm thời bị giam giữ bỏ tù. Bất quá dựa theo Cam Long, tân chính, hắn lại cho mình giải vây chịu tội, chỉ nói bãi quan về, vĩnh viễn không bao giờ mướn người, chờ chờ lão thế tộc nhóm cũng bị tạm thời bắt giữ. Triều hội sau khi kết thúc, Doanh Tứ rốt cục không nhịn được mở miệng, thái phó, người thật muốn dùng tân chính, ai nói theo muốn dùng tân chính, đến phiên Doanh Kiền thủ hạ làm việc. Bạch Thuấn cười thần bí, nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.